Lời khuyên tâm linh cho thiên niên kỷ mới. Trước hết, tôi muốn chào mừng tất cả các bạn, những bạn hữu và học trò đã có mặt tại giảng đường ngày hôm nay. Vào thời gian này, do tham dự một sự kiện ở nước Anh, nên tôi tranh thủ thời gian đến đây để gặp gỡ và tổ chức lễ đón mừng năm mới cùng tất cả các bạn. Thực sự thì, năm mới không phải là thời điểm rất quan trọng cần kỷ niệm. Việc tổ chức lễ kỷ niệm đón chào năm mới thường không quan trọng vì thời khắc này chỉ là một phần trong cuộc đời, chỉ là một trong những đổi thay của thời gian do chúng ta tạo ra, không có gì cần phải ồn ào về nó cả. Song năm nay, mọi người đang rất tưng bừng tổ chức đón mừng năm mới vì có sự chuyển giao từ thế kỷ 20 sang thềm thế kỷ 21. Do có rất nhiều người đang bàn tán về thời khắc đặc biệt này nên tôi nghĩ có một trường năng lượng đang được tạo ra và vì thế chúng ta sẽ phải cùng nhau hướng nguồn năng lượng vào mục đích đúng đắn. Trên thực tế, toàn bộ thế giới, hay còn gọi là cõi luân hồi này, đang vận hành thông qua sự vọng tưởng. Ngoài ra, chúng ta tạo ra nhiều hoạt động từ việc vọng tưởng đó, vốn là sự khởi tạo của trạng thái tâm chúng ta. Việc mọi người đều đang bàn nghĩ rất nhiều về thiên niên kỷ mới có một số ảnh hưởng nhất định đến thế giới, không chỉ đối với toàn thể thế giới bên ngoài mà còn cả đối với thế giới của mỗi cá nhân. Do vậy, chúng ta cần tập trung nỗ lực theo cách thức và phương hướng đúng đắn để có thể đưa toàn bộ thế kỷ mới vào một con đường, một quỹ đạo tốt đẹp. Dù làm bất cứ điều gì, tất cả chúng ta đều đang sống trong một thế giới với những mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Thế nên, chúng ta phải chung tay tạo lập và phát triển thế giới này theo cách đúng đắn nhất. Vì những lý do trên mà ngày mai, ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới là một ngày rất quan trọng. Nếu các bạn có thể thành công trong việc thay đổi hay chuyển hướng nguồn năng lượng của bản thân thành một con đường tâm linh, thì toàn bộ thế kỷ tới sẽ lợi ích không chỉ riêng cho bản thân các bạn mà còn tới hết thảy chúng sinh. Động lực này là cốt lõi tinh túy của việc tu tập thực hành theo đạo Phật. Như tôi vẫn thường xuyên nhấn mạnh, con đường tâm linh là giá trị đích thực duy nhất của cuộc sống, vì con đường này dẫn dắt bạn đến bến bờ hạnh phúc cho bản thân mình và cho cả người khác. Do vậy, bất cứ điều gì bạn làm đều nên theo sự dẫn dắt mách bảo của hiểu biết về tâm linh, nếu không, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn động lại nhiều ý nghĩa. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi, song tôi cho rằng mọi người đều có thể hiểu được điều này nếu họ thực sự suy ngẫm một cách phù hợp và đúng đắn. Đây cần là một trong những lý do khiến chúng ta nên chuyên cần trưởng dưỡng đạo tâm và cùng thực hành nhiều thiện hạnh để tạo ra những năng lượng từ trường tích cực cho thiên niên kỷ tới. Nhiều người nói chuyện và có suy nghĩ rất tiêu cực về thế kỷ tới, họ thậm chí còn nói về ngày tận thế hay thời khắc tận thế đang đến gần. Họ kêu ầm lên rằng chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa, thế giới sẽ đến lúc diệt vong. Cũng có một số người phỏng đoán thế kỷ tới sẽ là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ và tiêu cực. Họ muốn nói gì cũng được, điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là chúng ta cần tiên quyết bước vào con đường tu tập thực hành tâm linh. Nếu chúng ta thực sự làm được điều này thì sẽ không có vấn đề rắc rối lớn nào xảy ra cả. Trong thực tế, các bạn có thể thấy các thảm họa đang diễn ra khắp nơi trên thế giới và trong chừng mực những ai có mặt nơi đây vẫn đang sống tốt đẹp và chưa thực sự bị những thảm họa, chiến tranh, bão táp đe dọa thì bạn cần hiểu rằng đó là vì chúng ta chưa phải trả nghiệp ấy. đứng trên phương diện cá nhân mà nói, do có duyên nghiệp tốt nên chúng ta may mắn không bị những thảm họa đó gây ảnh hưởng hay đe dọa. Song nhìn chung, thế giới này có đầy những thảm họa và vô vàn nỗi khổ đau. Khi xem tin tức thời sự hay đọc báo, điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là dường như các chuyện xấu đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên khóc lóc hoặc phiền não về những điều này. Thay vì nghĩ tới những gì tồi tệ hơn, chúng ta nên thực sự suy nghĩ một cách lạc quan về thế giới và về triển vọng của thế giới trong thế kỷ tới. Cá nhân tôi thành tâm mong nguyện thế giới sẽ phát triển và thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, và nhờ đó, chúng ta sẽ có thể chia sẻ tình thương yêu, sống hạnh phúc, tương thân tương ái với nhau. Cùng với việc chia sẻ tình thương yêu và lòng bi mẫn thông qua hiểu biết về tâm linh, tôi cho rằng thế kỷ mới sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cơ sở để lạc quan và hy vọng. Tôi đang đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng con đường tâm linh, bởi con đường này giúp chuyển hóa thế giới chúng ta thành một thế giới tích cực, được soi sáng bởi ánh tuệ đăng của sự hiểu biết giác ngộ. Trong bối cảnh thế giới đang suy vi, dường như chỉ có con đường tâm linh là giải pháp duy nhất để chúng ta thực sự tồn tại và phát triển một cách tích cực. Thông qua con đường tâm linh, chúng ta có thể xây dựng tình yêu thương, lòng bi mẫn và hiểu biết cảm thông đích thực về cõi luân hồi, thế giới và những điều khác. Tuy nhiên, dường như có sự cản trở rất mạnh mẽ đang ngăn chặn chúng ta thực hành tình yêu thương và lòng bi mẫn. Dường như chúng ta chưa trưởng dưỡng hoàn hảo những phẩm hạnh này do còn thiếu hiểu biết về tâm linh. Do vậy, khoảng thời gian hiện tại của chúng ta là một thời kỳ quá độ quan trọng. Chúng ta đang ở tại thời điểm chuyển giao từ thế kỷ này sang thế kỷ tiếp theo, và các bạn cần nghĩ rằng kể từ sáng ngày mai trở đi, tôi sẽ nhất định đưa bản thân mình đi đúng hướng, đi theo hướng có sức mạnh tâm linh. Bạn phải hứa với bản thân và quyết tâm rằng tôi sẽ thực hành tu tập con đường tâm linh để phát triển cuộc sống của mình, để chia sẻ tình yêu thương và lòng bi mẫn với tất cả các chúng sinh. Điều này chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Nói đúng hơn, đây là cách duy nhất có thể thay đổi tích cực và rốt ráo cuộc sống của chính bạn. Chúng ta cần thay đổi cuộc sống của chính mình vì dường như cho đến giờ, chúng ta vẫn thường gặp trở ngại khi thực hiện những thiện hạnh tốt lành, trong khi lại có thể dễ dàng gây ra những ác hạnh. Cho đến nay chúng ta đã rất thành công trong việc làm những điều xấu. Các suy nghĩ của chúng ta phần lớn đều mang tính tiêu cực. Chúng ta trò chuyện một cách tiêu cực, hành động cư xử theo cách tiêu cực và chúng ta lấy làm thích thú về điều đó. Song sự thích thú đó cuối cùng sẽ đem lại những kết quả vô cùng khổ đau. Vì thế, chúng ta phải quyết tâm đoạn tuyệt lối sống này. Chúng ta muốn có nhân quả tốt, muốn gieo nhân lành trong kiếp sống này và cả những kiếp sống về sau. Cả nhân và quả đều cần phải được thay đổi bằng một quá trình tích cực để có kết quả tốt. Thật sự thì tôi không thích gọi quá trình này là tốt và xấu, mà nên gọi là tích cực và tiêu cực. Tôi không biết giữa hai thuật ngữ tốt và tích cực có gì khác biệt không, song tôi cảm thấy khách quan hơn nhiều khi nói tích cực và tiêu cực, vì tốt và xấu là những thuật ngữ mang tính rất tương đối. Chúng ta hãy cùng tìm kiếm và đi theo con đường tích cực. Trong chừng mực con đường đó có ý nghĩa tích cực, thì cho dù người khác có đánh giá tốt hay xấu theo nghĩa thế gian, nó cũng không thành vấn đề. Tất cả các bạn đều đã trải nghiệm những khó khăn trở ngại khi bắt đầu một việc làm tích cực nào đó, ví dụ như việc thực hành các thiện nghiệp hay trên phương diện tu tập thực hành pháp tu mở đầu ngon trô hoặc thực hành tụng niệm hay thực hành bố thí, dường như đều là chuyện khó khăn. Ban đầu, chúng ta cần nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng, nhiều năm để ngẫm nghĩ về những điều tích cực mà mình cần làm, để sau đó nhiều năm sau vẫn chẳng có điều gì xảy ra cả. Và rồi một lúc nào đó trong khoảng thời gian này, dự định tích cực của chúng ta biến mất và không bao giờ trở lại. Ngay cả suy nghĩ về việc làm chuyện tích cực cũng biến mất, và rồi đương nhiên những thiện hạnh này không xảy ra thì ta cũng không gạt được. Tôi thấy điều này khá phổ biến với rất nhiều người trong số chúng ta. Đối với những người có may mắn bắt đầu thực hiện được những điều tích cực, sau nhiều năm suy ngẫm, họ thường gặp phải nhiều trở ngại. Khi bạn bắt đầu những thiện hạnh, có thể sức khỏe của bạn sẽ yếu đi hoặc trí tuệ của bạn sẽ suy giảm. Có thể về thể chất và tinh thần, bạn đều mạnh khỏe, song bạn lại bị khánh kiệt về tài chính hoặc gặp phải một hoàn cảnh khó khăn tương tự. Sẽ có vấn đề liên tục diễn ra do có những trở ngại. Những chướng ngại này luôn tồn tại và ngăn trở việc bạn thực hành những thiện nghiệp. Những trở ngại đó được gọi là các ác nghiệp hay nghiệp xấu. Ác nghiệp có thể cản trở những việc làm tích cực của bạn, bất chấp ý chí của bạn muốn làm những việc tốt đó. Nghiệp xấu đó phải được các thiện nghiệp của bạn làm tiêu tan. Trên thực tế, nghiệp xấu không phải là điều chúng ta buộc phải đương đầu. Chúng có thể được chuyển hóa thành nghiệp tốt thông qua những công đức thiện hạnh mà bạn tích lũy, thông qua việc thực hành thiện hạnh hoặc tinh tiến tu tập. Bạn có thể tạo duyên cho các thiện nghiệp được khởi sinh. Tôi cho rằng các bạn có thể biến các điều kiện đó thành hiện thực. Nếu bạn không tin vào việc thay đổi các duyên nghiệp, thì hoàn cảnh của bạn sẽ gần như là vô vọng, vì nghiệp của chúng sinh có đến 97 hay 98% là tiêu cực, chỉ còn 2 đến 3% cơ hội tích cực mà thôi. Có thể một số người có duyên nghiệp rất tốt, rất tích cực, tuy nhiên 98% dân số thế giới có nghiệp tiêu cực. Do vậy, lẽ đương nhiên là đời sống riêng của mỗi chúng ta, cũng như hoàn cảnh chung của thế giới này, có cái gì đó chưa được hoàn toàn tươi sáng. Như chúng ta có thể thấy, thế giới chúng ta đang sống đầy tiêu cực nhiễm ô. Tuy nhiên, bằng con đường tâm linh, mọi người có niềm hy vọng vào những điều kiện sống tốt hơn. Các điều kiện này là những thứ duy nhất chúng ta có thể tạo ra thông qua nỗ lực của chính bản thân chúng ta và thông qua sự gia trì từ các bậc thượng sư, các Daka và Dakini, tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát, các hộ pháp thiện thần. Về cơ bản, đây là những sự gia trì đầy tốt lành từ các ngài. Song trên phương diện thực hành, việc mỗi chúng ta nhận ra bản chất tâm của mình mới là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta có sự gia trì từ chư Phật, chư Bồ Tát, có trí tuệ để hiểu biết nội tâm và biết chuyển hóa bản thân thì việc chuyển hóa thế giới thành tích cực sẽ không gặp nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ có thể chuyển hóa thế kỷ tới thành một thế kỷ thực sự tích cực. Có thể các bạn đã nghe nhiều đến các nhân duyên, song cho đến nay chúng ta chưa thực sự tập trung việc thực hành, tu tập vào các nhân duyên. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn ngồi đây gần như không làm gì. Chúng ta chỉ ồn ả và hứng thú với sự giải đãi của cuộc sống, nhưng kết quả là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được thành tựu. Vào cuối đời, chúng ta có thể sẽ nhận ra rằng chúng ta đã phí hoài năng lượng của bản thân và toàn bộ mọi cơ hội tốt đẹp đến từ cuộc sống quý giá. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, do vậy thông điệp thực sự cho thế kỷ sắp tới vào thời khắc quan trọng của năm mới này là bạn hãy thực hành tâm nguyện của mình trên con đường tâm linh. Các bạn cần phát nguyện tạo ra những điều kiện tốt đẹp trong đời sống của mình. Chừng nào chưa có tâm nguyện đó, chúng ta chưa tạo dựng được những nhân duyên tốt đẹp cho bản thân, và vì thế mà phần lớn thời gian chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng của duyên nghiệp. Nghiệp luôn tự vận hành, không cần sự thúc đẩy, và chúng ta không cần làm bất cứ điều gì để nghiệp diễn ra. Đó là lý do tại sao chúng ta lại làm theo duyên nghiệp. Nói một cách khác, chúng ta luôn chịu tác động của nghiệp. Chúng ta không thể kiểm soát được bản thân. Nói một cách khác, chúng ta không có các nhân duyên. Chúng ta đã không kiểm soát được các nhân duyên vì chúng ta thiếu sự phát nguyện cam kết làm những điều đó. Do vậy, từ giờ phút này trở đi, chúng ta nên đưa cam kết phát nguyện vào việc tu tập thực hành. Từ thời khắc chào đón năm mới này, đến khi chúng ta đạt được giác ngộ, chúng ta nhất thiết phải thực hành phát nguyện. Trong đời sống, chúng ta cần có tâm nguyện, thế nhưng tâm nguyện lại không phải là điều tự nhiên tức thì được viên mãn. Khi thấy tâm nguyện không được đáp ứng ngay, chúng ta thường vội vã cho rằng rốt cuộc chẳng có gì trong cuộc sống này là nhiệm màu và chẳng có tâm nguyện nào của mình được viên mãn nữa cả. Tôi muốn nói, những tâm nguyện của bạn có thể được viên mãn hay có thể không, nhưng nếu chúng ta chỉ biết ngồi đó mà chờ, thì mọi chuyện sẽ luôn quá muộn. Do không có tâm nguyện nào có thể thành tựu ngay tức khắc, nên chúng ta cần phải dần dần thực hành để biến tâm nguyện đó thành sự thật. Chúng ta cần hiện thực hóa tâm nguyện của mình với niềm cảm hứng, và nếu không có sự trợ duyên của phát nguyện thì quá trình này sẽ trở nên rất khó khăn. Nếu không có động lực, nếu chúng ta chỉ uể oải thụ động để mặc mọi việc diễn ra theo cơn gió nghiệp, thì cuộc sống này sẽ sớm trôi qua một cách vô cùng luống uổng. Trong khi đó, việc thực hiện những nghiệp tiêu cực lại là điều gì đó rất dễ, thật sự dễ dàng và với những kết quả gần như tức thời. Những việc như trò chuyện một cách tiêu cực, suy nghĩ một cách tiêu cực, ăn uống một cách tiêu cực là những điều tự nhiên chúng ta có thể làm mà không cần cố gắng. Lấy ví dụ như việc hầu hết chúng ta đều muốn ăn nhiều đồ ăn có hại. Có hại ở đây có nghĩa là tiêu cực. Nếu đồ ăn đó không có hại cho cơ thể, nó có thể có hại cho đời sống tâm linh, hoặc nếu không phương hại đến đời sống tâm linh, nó có thể có hại cho thể chất. Nói chung, dường như những đồ ăn đồ uống của chúng ta và những điều chúng ta nói đến và suy nghĩ đến đều có sự tiêu cực. Kiểu tiêu cực này diễn ra gần như tức khắc. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở phần trước, việc thực hiện những điều tích cực là việc làm rất khó khăn. Các bạn cần phải được khích lệ, sát tấn để có thể bắt đầu chuyển hóa mình qua việc thực hiện những thiện nghiệp. Sự khích lệ này được gọi là thệ nguyện và giới hạnh. Tôi cho rằng những điều này rất quan trọng để các bạn có thể thực hành tu tập tâm linh. Tứ vô lượng tâm. Tâm nguyện mà chúng ta đang nói đến nằm trong phạm vi của tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là những suy nghĩ chúng ta cần có trong tâm chúng ta và trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần luôn suy nghĩ và thực hành, tu tập theo con đường mà chư Bồ Tát đã phát nguyện đi theo và thực hiện. Con đường của chư Bồ Tát khởi đầu bằng bài cầu nguyện tứ vô lượng tâm như sau. Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, sống an vui từng chớp sát na. Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa, thoát dòng tục lụy phiền hà thế gian. Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan, vô lượng hỷ lạc từ quang sáng ngời. Nguyện chúng sinh an trụ không rời, trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu. đây là những suy nghĩ hay còn gọi là tâm nguyện chúng ta cần nghĩ đến và thực hành trên bước đường tu tập. Những lời phát nguyện trên nói, nguyện chúng sinh, nhưng khi chúng ta nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, thì cùng lúc chúng ta phải thực hành tâm nguyện đó. Khi những lời nguyện này được viết ra, nghe có vẻ như đó chỉ là một nguyện ước chứ chưa phải là một cam kết thực hành. Tuy nhiên cùng lúc phát nguyện, chúng ta thực sự cần phải cam kết làm mọi việc với động lực mạnh mẽ được nâng đỡ bởi đại nguyện này để biến những tâm nguyện của chúng ta trở thành hiện thực. Chúng ta phải có sự cam kết thực hành, phải thực sự phát nguyện thực hành. Ví dụ như khi chúng ta nói, nguyện chúng sinh, thì cùng lúc chúng ta phải nguyện rằng, tôi sẽ biến điều này thành hiện thực, tôi sẽ giải thoát mọi chúng sinh khỏi khổ đau và cội rễ của khổ đau, tôi sẽ đem lại an lạc hạnh phúc, tôi sẽ thấy hạnh phúc khi làm cho người khác hạnh phúc. Do đó, tôi sẽ là một dạng cam kết, nếu muốn, bạn có thể nói đây là một dạng thệ nguyện bạn đang đưa ra. Việc nghĩ về điều này theo cách như vậy chẳng có gì là sai trái cả. Điều đó không phương hại và cũng không gây ra khổ đau gì, cũng như không làm chúng ta rối trí hay bất cứ điều gì mang tính tiêu cực. Bạn có thể lặp lại lời thệ nguyện này bao nhiêu lần tùy thích. Việc đó không có gì là sai trái. Những lời thệ nguyện này cần được phát nguyện, càng nhiều càng tốt. Qua đó, những lời phát nguyện sẽ tự động nuôi dưỡng, thúc đẩy bạn trên con đường thực hành tâm linh. Tứ vô lượng tâm có ba khía cạnh, hoặc còn gọi là ba cách thực hành. Ví dụ như trong Kim Cương Thừa chúng tôi nói, xem trên tham chết đê qua đăng đê quay ghiu đăng đen pa ghiu chích. Và cùng lúc đó nói đê qua đăng đen năng chi marung, và sau đó nói đen pa chao. Mặc dù những câu này thường được nói, song chúng không được đưa vào các văn bản. Trong các văn bản thường chỉ có đen pa ghiu chích, có nghĩa là nguyện cho mọi chúng sinh. Tuy nhiên trong thực tế có ba khía cạnh đối với việc thực hành cụ thể này. Ví dụ, xem trên tham chết đê qua đăng đê quay ghiu đăng đen pa ghiu chích. Xem trên tham chết đê qua đăng đen năng chi marung, và xem trên tham chết đê qua đăng đen pa chao. Dòng đầu tiên là lời cầu chúc, và dòng thứ hai là một tâm nguyện mạnh mẽ hơn, là tâm nguyện kết hợp với tâm khát khao giác ngộ. Dòng thứ ba là một lời cam kết hay phát nguyện biến điều đó thành hiện thực. Việc cầu mong hết thảy chúng sinh được hạnh phúc là căn nguyên của tâm khao khát giác ngộ, trong khi việc phát nguyện là điều tốt, chỉ có phát nguyện không thì vẫn chưa đủ. Lời nguyện của bạn phải được sự hỗ trợ nâng đỡ của tâm khao khát tìm cầu giác ngộ. Tâm khao khát giác ngộ khởi phát khi chúng ta có những mong ước tốt đẹp cho hết thảy chúng sinh. Điều này phải xuất phát từ thái độ vô ngã, không vị kỷ. Thái độ vị kỷ là trở ngại lớn nhất đối với Bồ Đề Tâm, đối với lòng yêu thương và từ bi đích thực mà bạn có thể chia sẻ cho khắp thảy mọi chúng sinh. Bạn không thể có được tâm khao khát giác ngộ trừ khi bạn có thái độ không vị kỷ. Nếu không, như những gì chúng ta bây giờ đang trải nghiệm, chúng ta sẽ không thể chia sẻ tình yêu thương đích thực tới bất cứ chúng sinh nào khác. Đương nhiên là chúng ta có tình yêu thương thể xác và chúng ta có kiểu tình yêu cảm tính mà chúng ta có thể chia sẻ với một số người. Song, đó không phải là tình yêu thương mà chúng ta đang nói đến. Tình yêu thương mà chúng ta nói đến là một tình yêu thương vô điều kiện, hoàn toàn vì lợi ích của người khác và không hề liên quan đến lợi ích cá nhân mình. Động lực này đủ để hướng những hoạt động của các bạn theo con đường đúng đắn để thực hành tu tập tâm linh. Tâm nguyện đạt giác ngộ rất quan trọng trong việc hỗ trợ cho sự thực hành tu tập của các bạn, cũng như thực hành tu tập Bồ Đề Tâm là sự thực hành về bố thí, trì giới, thiền định và trí tuệ. Tất cả các thực hành Bồ Tát đều có liên hệ chặt chẽ với tâm nguyện đạt giác ngộ. Điều này khá dễ hiểu, bởi nếu bạn không có tâm nguyện đạt giác ngộ, bạn sẽ không có động lực để hướng đến giác ngộ. Bạn cần phải cân nhắc quán xét kỹ lưỡng, bởi chúng ta đang thực hành để đạt được giác ngộ, nếu không thì tại sao giờ này chúng ta lại có mặt ở đây? Các bạn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị ở miền Nam trong tiết trời ấm áp, thú vị hơn rất nhiều thay vì phải ngồi đây để lắng nghe những gì tôi đàm luận. Việc ở đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có tâm nguyện đạt giác ngộ hoặc ít nhất là có nguồn cảm hứng đó. Có thể chúng ta không nhất thiết phải có tâm nguyện đạt giác ngộ, nhưng phải có chút cảm hứng hoặc động cơ tương tự, nếu không bạn đã không đến đây, tất cả chúng ta đã không có mặt ở đây. Tất cả chúng ta ở đây là để truyền cảm hứng cho nhau và để truyền cảm hứng cho tâm của chúng ta đạt đến giác ngộ. Đó là mục tiêu chính. Nếu không có mục tiêu này, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Tâm cảm hứng hướng đến giác ngộ cần phải được thực hành trong bất cứ hoạt động nào. Điều này rất quan trọng, không chỉ khi bố thí trì giới, thiền định, trì tụng chân ngôn, mà trong tất cả thực hành, mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm nguyện đạt giác ngộ. Việc thực hành của bạn có đúng pháp hay không, có đạt được kết quả hay không đều phụ thuộc vào tâm nguyện đạt giác ngộ. Ví dụ sở dĩ chúng ta gặp khó khăn trong việc thực hành trì tụng, thiền định, bố thí, cúng dường, trì giới đều do thiếu tâm nguyện đạt giác ngộ. Đó là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể thực hành. Dĩ nhiên là chúng ta có rất nhiều lý do. Lấy ví dụ như hầu hết mọi người trong chúng ta đều cho rằng mình không có đủ thời gian để thực hành tu tập, tức là đổ lỗi cho thời gian, hoặc là chúng ta có nhiều trách nhiệm đối với gia đình, tức là đổ lỗi cho gia đình. Đó là lý do vì sao chúng ta không thực hành tu tập được. Nhiều khi những bận bịu của công việc cũng là một lý do. Tuy vậy, tất cả các lý do này chủ yếu là do ta thiếu tâm nguyện đạt giác ngộ. Nếu bạn thực sự có tâm nguyện đạt giác ngộ, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Ngay cả khi đang gặp rất nhiều ràng buộc từ gia đình, công việc, bạn vẫn sẽ thực hành được giáo pháp và phát triển con đường tâm linh. Nếu bạn xem xét kỹ lưỡng vấn đề, chủ yếu có phải là do công việc bận rộn hay vì lý do nào khác, bạn sẽ thấy lý do là bạn thiếu tâm nguyện đạt giác ngộ. Vì thế, phát được tâm nguyện đạt giác ngộ là việc tối quan trọng. Để có được điều đó, như tôi đã nói, trước hết chúng ta cần phải có niềm cảm hứng. Ngay lúc này, chúng ta đã có, nhưng chúng ta không biết chắc điều gì đang truyền cảm hứng cho chúng ta. Để có được điều này, chúng ta cần biết đâu là nguyên nhân thực sự của nguồn cảm hứng. Một số người nghĩ rằng những bài giảng của tôi là nguồn cảm hứng, hoặc họ cho rằng sự hiện diện của tôi mới là nguồn cảm hứng, chứ không phải là những bài giảng. Một số người lại cho rằng sự hiện diện của tôi thì chưa đủ, nhưng những bài giảng cũng không tồi. Một số người có thể nghĩ rằng đến đây cũng thấy vui rồi, đó là một nguồn cảm hứng. Dù sao thì họ cũng đã có nguồn cảm hứng nào đó. Tuy vậy, số đông trong chúng ta chắc chắn không có tâm nguyện đạt giác ngộ. Đơn giản là gì? Chúng ta không biết tâm giác ngộ là gì. Vậy, tâm giác ngộ là gì? Ở đâu? Tôi nghĩ rất khó chứng đạt được tâm giác ngộ, nhưng tất cả chúng ta đều có chủng tử hoặc có tiềm năng giác ngộ vì chúng ta đã có được nguồn cảm hứng. Đó chính là nguyên nhân đã dẫn chúng ta tới đây.